Một tiếng sấm nổ vang lên trong không trung, tiếp đó là cuồng phong nổi lên, mây đen bao phủ khắp cả thiên không, mọi phi thăng giả đều đã giải khai cấm chế công lực, toàn thân công lực cố đãng, tâm thần tấn nhập vào trong một cảnh giới kỳ diệu. Oanh long! Sau tiếng sấm nổ vang lên, trên trời đột nhiên ập đến một trận mưa to, những hạt mưa ồ ạt lao xuống bên dưới, chúng nhan cố đáng chân khí, cách tuyệt những hạt mưa bên ngoài thân thể, nhưng hạt mưa chỉ đập vào màn chân khí hộ cháo của mọi người, tạo ra một phiến thủy hoa trắng xóa, trừ những phi thăng giả ra, mọi bách tính đều bị mưa thấm ướt đẫm, nhưng không có một ai ly khai. Bóng người dày đặc bao vây ở bên ngoài, từ xa nhìn lại. Phía bên dưới mái hiên của Hoàng cung, Thịnh Minh Hoàng đế lặng lặng ngẩng đầu quan vọng. Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn lên trên thiên không, sau khi mây đen ập đến, một điểm huyết hồng lúc ẩn lúc hiện, chỉ trong chớp mắt thời gian, mãnh nhiên từ trong hướng ra ngoài, thuấn gian giã bành trướng ra độ khoảng một mẫu đất, hơn nữa là còn đang bành trướng. Phong Vân Vô Kỵ lý nào lại để cho kiếp vân hoàn toàn triển khai ra, thiên kiếp cả trăm vạn người phi thăng, nếu như để nó hoàn toàn phát huy hết sức, dù cho có là cao thủ của thái cổ cũng tất tử vô nghi a. Một tiếng kêu vang dội từ trong cổ họng của Phong Vân Vô Kỵ phát xuất, sau đó Phong Vân Vô Kỵ liền bay lên trên không, hóa thành một đạo lưu quang xông thẳng lên trên thiên không. Một tiếng long ngâm vang lên tứ phía, để ngũ kiếm đảm dĩ nhiên là đã triển khai, hóa thành một đạo trường kiếm dài ba xích, Phong Vân Vô Kỵ lại phát ra một tiếng kêu cao vút, trường kiếm dĩ nhiên là giã xuất thủ, kiếm khí vô thất xông thẳng lên trên trời, nghênh đón lấy cơn mưa cuồng loạn, mấy chục đạo kiếm khí dài vạn trượng lao thẳng về phía kiếp vân, phân đạo hồng sắc kiếp vân hóa thành vô số đoạn. Kiếp vân tiếp tục hợp trở lại, Phong Vân Vô Kỵ lại phát xuất mấy kiếm thông thiên kiếm khí trước khi kiếp vân phang huy uy lực đã bị nghiền nát tan tành, oanh, bên trong kiếp vân đột nhiên nổ tung ra, sau đó đám kiếp vân đỏ hồng đó ngập trên bầu trời bên trên hoàng cung, sấm chớp ầm ầm, chỉnh cả mấy trăm dặm vuông đều dồn mấy ngàn đạo thiểm điện màu tím về phía Phong Vân Vô Kỵ. Những đạo thiểm điện đó còn chưa tiếp cận nhưng Phong Vân Vô Kỵ cũng đã cảm nhận được khí tức hủy diệt đến khủng bố cào kiếp vân. Ngay khi Phong Vân Vô Kỵ muốn xuất thủ đánh tan đám kiếp vân này, thì đột nhiên một đạo linh quang lướt qua trong đầu, thân hình đột nhiên ra tốc chớp nhập vào bên trong kiếp vân. Xẹt vành! Đạo đạo thiểm điện kích trúng thân thể của Phong Vân Vô Kỵ, điện xà triền nhiễu quanh thân thể. Phong Vân Vô Kỵ không những không chống cự, mà cứ để cho những xảo thiểm điện cường đại từ trong đám kiếp vân đánh vào trên thân thể. Sau đó Phong Vân Vô Kỵ khoanh chân ngồi xuống ở trong đám kiếp vân, hấp tinh đại pháp toàn diện triển khai. Đạo đạo thiểm điện còn chưa kịp chuyển hóa thành lôi kiếp xa, hóa thành từng phiến sương mù dũng nhập vào trong thân thể Phong Vân Vô Kỵ, thông qua bách huyệt, không ngừng chuyển hóa thành kiếm nguyên tồn nhập vào bên trong đan điền. Ở phía bên dưới, chúng phi thăng gơ, gơ, y, a cũng há ho miệng mồm, nguyên lại độ kiếp cũng còn có thể thực hiêm như thế. Kiếp vân đầy trời dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy rõ tấn tốc súng nhập vào trong nội thây của Phong Vân Vô Kỵ, chưa đầy phiên khắc, kiếp vân đầy trời đã bị Phong Vân Vô Kỵ hấp nhập vào bên trong nội thể, lôi điện chân lực bị y dùng để thối luyện chân khí, cổ co chân lực cường hãn lưu chuyển khắp mọi nơi bên trong thân thể, Phong Vân Vô Kỵ cảm thấy cực kỳ sảng khoái, cổ khí nóng vận chuyển toàn thân. Nhưng từ trên thân thể chỉ nghe thấy những tiếng nổ lách tách truyền lại, thân thể của Phong Vân Vô Kỵ một lần nữa bay lên cao thêm mấy thốn, trên lớp da thịt, phiến phiến vân hà lưu động, đó hoàn toàn là năng lượng của kiếp vân đã biến mất. Phong Vân Vô Kỵ không ngờ rằng năng lượng kiếp vân do cả trăm vạn phi thăng giả dẫn khởi lại bàng đại đến thế, đó đúng là một nguồn năng lượng khôn gơ, nơ, hơ, o, a. Sau khi hấp thu hết vào bên trong nội thể, kiếm nguyên của Phong Vân Vô Kỵ điên cuồng tăng cao, ẩn ước đã có thể đối kháng với ma khí trong thân thể. Nhân loại to gan, không ngờ ngươi lại dám làm như thế. Đó là hành vi phản lại thái cổ hiệp nghị. chẳng lẽ thánh điện đã phản lại thái cổ hiệp nghị rồi hay sao? Một tiếng quát giận dữ vang lên, Phong Vân Vô Kỵ đứng thẳng thân người dậy, thì phát hiện trước mặt đã nhiều thêm mười mấy sinh vật kỳ quái, ở sau lưng có những chiếc cánh màu trắng dài mấy thước, ai ai cũng tuấn tú phi thường, trong tay nắm lấy quang kiếm, toàn thân phát tán ánh sáng nhàn nhạt. Các ngươi là cái gì? Bọn ta là chiến đấu thiên sứ trên thiên đường, phụng mệnh của chủ giám thị cái vị diện này, hành vi của ngươi đã hoàn toàn phản lại thái cổ hiệp nghị, nhiều phi thăng giả như thế thì không được cho phép. Một vị thiên sứ nói. Thiên sứ? Phong Vân Vô Kỵ có chút ngơ ngác, sau đó liền nhớ tới cái gì đó, một quang liền lướt qua một đạo sát cơ, nâng tay lên phát ra một kiếm quát. Không ngờ lại là thiên sứ, thế thì các ngươi đều phải chết. Để ngũ kiếm đảm đại chứng kiếm mang, một kiếm huy xuất, kiếm khí bàng bạc liên lập tức chạm sát mười mấy vị thiên sứ thành cho bụi, lông vũ bay đầy trời. Bên trong màn mưa máu, mười mấy trái tim tinh oanh trong suốt chẳng khác gì thủy tinh lao ra bên ngoài, cấp tốc đào thoát hướng về phía thiên không. Phong Vân Vô Kỵ nâng tay phải lên, hấp tinh đại pháp dĩ nhiên là đã xuất thủ, mười mấy vật hình trái tim liền quay trở lại như lưu tinh nam gọn trong bàn tay của ít, chỉ có một vật vùng vẫy kiệt lực, đào xuất ra được rồi loáng một cách đã biến mất. Phong Vân Vô Kỵ cũng chẳng chút để ý, đem mười mấy vật hình trái tim đó trói buộc ở tại chu vi, lòng bàn tay cầm lấy một vật, tử tế xem xét thì thấy vật này không ngừng khiêu động trong tay, trông chẳng khác gì có sinh mệnh vậy. Phong Vân Vô Kỵ nhắm mắt lại, than thức lướt qua, thì lại phát hiện vật này chỉ đơn thuần là do năng lượng cấu thành, độ tinh túy tinh thuần cao phi thường. Tâm ý vừa động, mơ u, v, quy, quy, o, y, mấy vật đó liền bị Phong Vân Vô Kỵ dùng hấp tinh đại pháp nhiếp nhập vào trong thân thể, sau đó là phân giải hấp thu trọng tân chuyển hóa thành chân nguyên. Trên thiên không xuất hiện một phiến hà quang sáng lạn, bao trụ lấy chúng phi thăng giả, một cổ phiêu phiêu dục tiên cảm giác từ trong lòng chúng nhân thẳng khởi. Oanh! Dị biến đột nhiên phát sinh, khắp thiên địa vang vọng một tiếng nổ, sau đó là một cánh cửa to lớn độ trăm trượng do tinh quang lồng lấy tổ thành xuất hiện ở bên trên thiên không. Tại ngay khi cánh của này xuất hiện, thì hà vân đầy trời bỗng sưng biến mất. Bên trong cánh của to lớn do tinh quang tổ thành, một thân ảnh to lớn do quang mang sán lạn tổ thành xuất hiện ở gương y u v q q a cánh cửa, quang mang cường liệt khiến người ta phải nhắm mắt lại. Các ngươi có tội. Một thanh âm uy nghiêm cất tiếng nói, cả vị diện đều bị thanh âm này làm cho chấn động, đại địa dưới đất lần lượt băng liệt, thiên không vành âu nổ vang lên tựa hồ tùy thì đều có thể sụp xuống. Vị thần bí tồn tại đó còn chưa hoàn toàn xuất hiện mà cổ uy áp đó đã khiến cả vị diện như muốn hủy diệt. Dù cho là Phong Vân Vô Kỵ cũng cảm thấy một phiến tuyệt vọng khi cánh của ánh sáng này xuất hiện, uy năng cường đại đến thế, bản thân căn bản không thể kháng cự được. Đột nhiên, một đạo âm lãnh khí tức mau chóng ập đến, Phong Vân Vô Kỵ trong lòng có cảm giác liêng, ngẩng đầu nhìn lên thiên không, một âm ảnh hình lưới hái to lớn lướt qua cơ, nơ, a, hơi cửa đó, trong cánh của đột nhiên vang lên một tiếng kêu kinh hãi, cũng không nghe rõ đó an kêu cái gì, nhưng sau đó tấm cửa ánh sáng to lớn sung mãn uy năng đột nhiên bị cắt ra làm hai, oanh nhiên toái liệt, hóa thành cơn mưa tinh quang đầy trời. Phiến âm ảnh to lớn hình lưới hái xuất hiện đột ngột, mà biến mất cũng đột ngột. Phiến âm ảnh đó lướt qua cánh cửa ánh sáng đó, đốn thời phân nó ra làm hai rồi biến mất. Cả vị diện đang chấn liệt đột nhiên dừng lại, Phong Vân Vô Kỵ vẫn ngẩng đầu nhìn lên trên thiên không, hy vọng nhìn thấy được phiến âm ảnh đã phân cắt tấm cửa ánh sáng đó ra làm hai, nhưng y đã thất vọng, người đó tựa hồ như chưa từng xuất hiện qua vậy, lặng lặng biến mất. Đạo đạo hà quang từ trên đầu chiếu xuống, trăm vạn đại quân bay về phía thiên không, ở phía dưới là vô số bách tính quỳ bái. Thái cổ, ta lại trở về rồi.

Phong Vân Vo Kỳ cũng rất lễ mạo, đứng thẳng thân người dậy, mời trưởng lão ngồi xuống. Thế thì ta thay mặt cho Vu tộc đa ta kiếm hoàng trước, do vu thuật của Vu tộc ta quá dường dị và hảo hàn, nếu như không phải là người có thiên tư thông dính tuyệt đối vô pháp tu tập vu thuật, nhưng thái cổ lại có nhân khẩu điêu linh, vì thế nhân số của Vu tộc cho tới giờ vẫn không nhiều. Lần này nghe nói kiếm hoàng trở về vị diện dẫn về cả trăm vạn phi thăng giả, tộc trưởng của ta thỉnh cầu kiếm hoàng để cho tộc ta trong trăm vạn phi thăng giả lựa chọn mấy vị đệ tử. Vu Tế mở miệng nói. Phong Vân Vô Kỵ trầm ngâm không nói, còn Vu Tế thì vẫn nhìn vào y đợi lời phúc đáp của y. Trong bốn vực thì ma vực và đao vực đã đối địch với kiếm vực, chỉ còn lại cửu u vu tộc và tuyết vực mà thôi. Tuy nhiên không biết hai vực này có thực lực như thế nào, nhưng đủ sức để sánh ngang danh với đao vực và ma vực thì thật lực cũng không phải thường. Có thể kiến lập giao tình với kiếm vực là chuyện quá tốt, càng huống gì kiếm vực cũng vô pháp nuốt trôi con số lớn phi thường đó. Nghĩ đen chỗ này, Phong Vân Vô Kỵ sảng lãng đáp. Xin trưởng lão cứ tự nhiên, chỉ cần bọn họ nguyện ý, Vô Kỵ tuyệt đối không ngăn cản. Vu Tế nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Kỵ một lát rồi nói. Nếu thế thì Vu Tế đại biểu cho Vu tộc đa tạ kiếm hoàng, Vu tộc ta nhờ ơn kiếm các mà truyền thừa được một tuyến hương hỏa, ngày sau sẽ báo đáp. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 117. Bằng hữu từ xa tới. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng rất là vui mừng, có lời này của Vu tộc trưởng lão thì cả Vu tộc cũng gần như đã đứng về phía mình rồi. Kiếm vực vực chủ kiếm hoàng có ở đây không? Đột nhiên một thanh âm thanh lãnh dễ nghe của một nữ tử từ thiên không truyền xuống, ẩm ướt mang theo mùi vị của băng tuyết. Phong Vân Vô Kỵ tức thì ngạc nhiên, thần thức phá không phát ra thì phát hiện bên trên các đám mây có một nữ tử cực mỹ thân mặc một bộ đồ tơ lụa, bên trên có một bông hoa sen kim sắc, chân đạp mây, xung quanh là mấy đám mây lộng lẫy đang phiêu vũ. Nữ tử này da trắng như tuyết, trên bộ mặt tuyệt đẹp tựa hồ như được bao bọc bởi một lớp hàn sương chi khí, chẳng vướng chút bụi trần. Thiếp thân là tuyết vượt băng tuyết thánh điện, Ngạo Hàn Yên. Nữ tử này khi cảm giác thấy thần thức của Phong Vân Vô Kỵ lướt qua thì cũng phát hiện ra Phong Vân Vô Kỵ, phất khẽ ốm tay áo một cái, từ trên không trung từ từ hạ xuống. Tiên tử, xin mời vào trong. Phong Vân Vô Kỵ cũng khẽ phất tụ một cái, hai cánh cửa trên tầng thứ ba của kiếm các thuận đó mà mở ra. Ở bên ngoài, băng điện thánh nữ, Ngạo Hàn Yên thần sắc lãnh mạc, chân ngự hư không từ từ tiến vào. Mục quang lướt qua Vu tộc trưởng lão, Vu Tế, có hơi sườn sốt, sau đó khom mình nói. Vãn bối tham kiến Vu Tế trưởng lão. Vu Tế nhẹ gật đầu nói. Hàn Yên cô nương phải chăng là vị trăm vạn phi thăng giả của kiếm vực mà tới? Ngạo Hàn Yên gật đầu, rồi xoay mặt lại nhìn án Phong Vân Vô Kỵ, nhẹ nhàng mở đôi môi nói. Không biết kiếm hoàng có chịu chấp nhận hay không, nữ tử trong tuyết vực băng điện rất lớn. Nghe nói lần phi thăng này cũng có một vài nữ tử tuyết vực, chúng tôi hy vọng có thể có được sự đồng ý của kiếm hoàng thu lấy những đệ tử đó làm đệ tử của tuyết vực băng điện tôi. Trong lần phi thăng này, nữ quyến tuy có, nhưng tình không nhiều, nam tử thiên tính thích hợp với việc tập võ, còn nữ tử về phương diện này thì kém hơn một chút, vì thế thái cổ trước giờ vẫn là nam nhiều nữ ít, nữ tử rất là ít ỏi, cơ hồ như mọi nữ tử đều tập trung đến tuyết vực băng điện. Phong Vân Vô Kỵ thầm nghĩ trong lòng. Trong đám phi thăng giả lần này, nữ tử không nhiều, ở kiếm các nam tử chiếm phần lớn, lưu lại đám nữ quyến đó cũng không thích hợp cho lắm. Lúc này thuận tiện giúp đỡ người ta một chuyện, đưa sang cho tuyết vực băng điện. Nghĩ đến chỗ này liền nói thẳng. Trong trăm vạn phi thăng giả lần này, tuy đại đa số đều có thể tính là môn hạ của ta, nhưng khi đến thái cổ rồi thì bọn họ cũng có thể chân chính tính là thái cổ nhân loại rồi. Còn về chuyện lựa chọn bọn họ, thì cũng như đã nói với Vu Tế trưởng lão vậy, chỉ cần tiên tử có khả năng thuyết phục bọn họ, ta tự nhiên không ngăn cản. Trong mắt Ngạo Hàn Yên Tấn Túc lóe lên một thần sắc ngạc nhiên, nghe thế thì ôm quyền nói: thiếp thân bổn lai còn nghĩ là kiếm hoàng sẽ chối từ một phen, không ngờ rằng là thiếp thân đã qua lo xa rồi. Nếu thế thì thiếp thân đại diện tuyết vực đa tạ kiếm hoàng. Không cần. Lại có khách nhân đến nữa rồi. Bên tai Phong Vân Vô Kỵ lướt qua một tiếng phá không vang lên, mũi chân điểm nhẹ một cái, lao ra khỏi kiếm các. Đạo thân ảnh ở phía xa loáng một cách đã tới, rồi do cực động chuyển sang tính, nhất thân y bào chẳng chút động đậy. Nhìn thấy vị nam tử đột nhiên xuất hiện trước mắt, Vu Tế cùng Ngạo Hàn Yên đang lướt theo sau đột nhiên giật mình, mở miệng nói: thị giả đại nhân, vị nam tử kia chính là Tả thị đại nhân mà Phong Vân Vô Kỵ đã từng gặp qua khi ở tại thánh điện. Cao tầng trong thánh điện rất ít khi xuất hiện, hơn nữa hữu thì lại là người có địa vị cao nhất trong thánh điện mà Phong Vân Vô Kỵ có khả năng gặp qua. Đương nhiên chuẩn xác mà nói thì Tả hữu thì giả chỉ có thể tê y nơ hơ lơ a quy quy, người quản lý võ học trong thánh điện và người phụ trách đăng ký cho những tân phi thăng giả, còn chưa thể được tính trong cao tầng của thánh điện. Ngạo Hàn Yên và Vu Tế khi thấy Tả thì đều hơi khom mình xuống. Tại thái cổ, địa vị của thánh điện chẳng khác gì thần thánh. Ha ha, trăm vạn phi thăng giả thánh điện còn chưa kịp tới thăm hỏi mà tuyết vực và vu tộc đã đến trước rồi. Tả thì chắp hai tay ở sau lưng, mỉm cười nói: Vu Tế và Ngạo Hàn Yến đều xuất hiện thần sắc kinh hoàng. Điều này khiến cho Phong Vân Vô Kỳ không khỏi có chút hiếu kỳ. Nhìn qua phản ứng của hai người thì có thể thấy được địa vị của thánh điện ở thái cổ chỉ sợ là vượt xa tưởng tượng của bản thân. Chỉ là thánh điện rất ít khi can thiệp vào chuyện của tứ vực. Hàn Yên không dám, Vu Tế không dám. Hai người liên tục ôm quyền khom người, thần tình đúng là khủng hoảng một cách chân chính. Tả thị mỉm cười nói: hai vị bất tất cho đó là thật, trăm vạn phi thăng giả đối với thánh điện cũng đúng là một vấn đề lớn. Từ T, D, U, V, Q, Q, O, cơ, giờ chưa từng có tình huống nhiều phi thăng giả đến thế. Xoay đầu qua, rồi lại nói với Phong Vân Vô Kỵ nói: chỉ mấy trăm ngắn ngủi mà ngươi đã đột phá đến kiếm hoàng chi cảnh, phần thiên phú này đến ngay cả ta cũng không thấy có mấy người. Tân phi thăng giả, bổn lai trước tiên cần phải đến thánh điện để đăng ký danh tính, sau đó sẽ do thánh điện phụ trách giáo thủ võ học và 3 năm tê, hơn, o, y, gian bảo hộ. Ngươi tự tiện dẫn bọn họ quay về đây, thánh điện bổn lai không cho phép, nhưng lần này công lao của ngươi cũng không nhỏ. Trăm vạn phi thăng giả, đó căn bổn đối với yêu ma và thiên đường là chuyện tuyệt đối không cho phép xuất hiện. Thái cổ hiệp nghị quy định, mọi nhân loại trong thái cổ không được phép tự tiện đem võ học của bản thân truyền thụ đến bất kỳ vị diện nào. Nhưng lại không có quy định, người bổn lai ở trong vị diện đó không được phép tự thân võ học của mình truyền đến vị diện của mình. Như thế mới có thể lợi dụng cơ hội lần này, nhưng nhân vì người trong vị diện đó lại không hiểu rõ chân tướng, cùng với nhân tâm lại tham lam và tự tư, một vài những võ học kỳ tài có thiên tư phi phàm chỉ đem võ học của bản thân mình truyền cho những người thân cận mà thôi. Vì thế nên mấy ước niên trở lại đây, mỗi một vị diện cách một đoạn thời gian đều chỉ có vài người phi thăng mà thôi. Nói đến chỗ này, Tả thị không khỏi ngẩng mặt lên trên trời mà thở dài một hơi. Ngạo Hàn Yên và Vu Tế chỉ lặng lặng không nói. Phong Vân Vô Kỵ nghe thấy thế thì cũng đã lý giải được một nghi hoặc. Tại sao thái cổ nhân loại lại ít đến vậy? Mặc dù bọn họ đều có khả năng thuẫn gian mang theo trăm vạn người tiến tới thái cổ. Tình huống của ta rất là đặc thù, không nằm trong thái cổ hiệp nghị. Không sai. Tả thị tán thưởng nhìn sang Phong Vân Vô Kỵ một cái, rồi nói tiếp:

thì cả vị diện đều bị một cổ cường đại lực lượng quấy nhiễu. Thánh điện tuy có phương phá phá trừ sự quấy nhiêu này nhưng lại không thể thực hiện. Còn về cổ lực lượng này thì không cần ta phải nói, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, dơ cũng có thể đoán ra xuất xứ của chúng. Ước niên hòa bình của nhân loại có được không dễ dàng gì, thánh điện không thể không nghĩ cho đại cuộc. Trước khi có đủ thực lực để đối kháng với thần ma thì tận lượng tránh gây ma sát với bọn họ, đó chính là lập trường nhất quán của thánh điện. Phong Vân Vô Kỵ thê lương thở dài. Thực lực a, mọi chuyện đều vẫn liên quan đến vấn đề thực lực. Còn vị cường giả có thể dung một liềm mà có thể kích sát tên thiên sứ cường đại trên thiên đường, tả thì có biết là ai không? Tộc ta có được nhân vật cường hãn như thế thật là may mắn. Tả thì sắc mặt nghiêm túc nói. Nếu như án theo ngươi nói thì một cái thiên sứ chi tâm tất đã trở về thiên đường hồi báo, nên đã kinh động tòa thiên sứ. Có thể khiến cho vị diện chấn động, cũng chỉ có tòa thiên sứ trở lên mới có năng lực này. Còn nhân vật có thể thuấn gian mưu sát tòa thiên sứ, tộc của ta đếm đi đếm lại cũng chỉ có mấy vị. Hơn nữa khi thiên không lướt qua một phiến âm ảnh hình lưới liềm thì có thể dễ dàng tra xuất được thân phận. Thật không ngờ, ngay cả vị đó cũng bị kinh động, vì ngươi mà tự thân xuất thủ kích sát tòa thiên sứ. Nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ sắc mặt mê hoặc, tả thì có ý đề tỉnh. Thuận tiện nói một câu, vực chủ của bốn vực đều có thể đi đến thánh vực, thật lực đủ để đối phó với những nhân vật từ cấp tòa thiên sứ trở lên, nhưng phàm nói đến chuyện thuấn gian mưu sát, thì còn lâu mới đủ. Chí tôn! Phong Vân Vô Kỵ mở miệng kinh hô lên một tiếng, có thể phù hợp với điều kiện của tả thì chỉ có thể là những vị thần long thấy đầu không thấy đuôi tứ đại chí tôn. Một cổ nhiệt huyết xông thẳng vào trong ngực, Phong Vân Vô Kỵ làm sao cũng không thể ngờ tới, người xuất thủ không ngờ lại là người trong tim của nhân loại chẳng khác gì thần thánh chí tôn. B.A.O. cáo. Hàng dự trữ sắp hết. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 119 Hoàng Kim Chiến Quyết. Ngươi rất là may mắn, sức mạnh của tòa thiên sứ ở cái đẳng cấp của ngươi tuyệt đối không đủ sức để chống trả. Hơn nữa, võ công của ngươi do đề thăng quá nhanh, có một chuyện ngươi cần phải cẩn thận. Tả thị nghiêm túc nói. Hồn thân Phong Vân Vô Kỵ tức thì chấn động, mở miệng hỏi. Chuyện gì? Tâm mà. Ở vị diện của ngươi, những người tu tập võ thuật cần phải tuần tự tiệm tiến, nếu không thì sẽ có mối nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma. Tại Thái Cỏ, mọi người tu tập võ học, ít thì có mấy ngàn năm, nhiều thì có mấy vạn hay mấy chục vạn năm. Thời gian càng lâu, công lực càng cường đại. Nếu như võ công được đề thăng quá nhanh, rất dễ dàng kinh động vực ngoại thiên ma, có mối nguy hiểm nhập ma. Vực ngoại thiên ma. Không sai, đi trước ngươi có mấy người do võ học đề thăng quá nhanh, tâm cảnh bất ổn, nên dẫn động vực ngoại thiên ma, bị thiên ma xâm nhập, tẩu hỏa nhập ma, bảo thể mà chết. Đó nguyên bổn là một chuyện bí mật, ta thấy ngươi có thiên thư thông tuyệt, lại có công với nhân loại, nên bất nhẫn ngươi bước nhập vào hạ tràng như thế, nên mới đề tỉnh ngươi. Phong Vân Vô Kỵ sắc mặt vẫn mê hoặc. Vực ngoại thiên ma là cái gì, chẳng lẽ không thể kích sát hay sao? Tả thị lắc lắc đầu. Ngươi vẫn không hiểu, vực ngoại thiên ma vô hình vô tướng, sinh sinh diệt diệt. Diệt diệt sinh sinh, ngoại lực tuyệt đối không thể khiến nó bị thương, chỉ có thể dùng bổn tâm mà chế ngự. Tâm ma của ngươi còn chưa xuất hiện, ngươi tuyệt khôn gơ, hơ, tê, e, biết được hư thật trong đó, khi thời gian đến thì ngươi sẽ tự minh bạch được. Thái cổ thế giới có thánh thú thủ hộ, cảm ứng của vực ngoại thiên ma sẽ chịu sự quấy nhiễu. Nhưng sớm muộn gì cũng có thể tìm thấy ngươi, ngươi tốt nhất là nên dành nhiều thời gian để luyện tâm đi. Đa tạ tả thị đại nhân đã đề tỉnh. Không cần, ta cũng chỉ có thể nói đến đó, thân là một thành viên chốc thái cổ nhân loại, Ngươi còn quá trẻ tuổi, 400 năm thì đã là kiếm hoàng, thật tại là gần như không có ai. Nhưng đối với bộ mặt chân thực của cái thế giới này, ngươi còn hiểu biết quá ít, thái cổ tuyệt không phải là thái cổ như ngươi nghĩ, cao thủ cũng tuyệt không phải là những cao thủ mà ngươi biết. Thái cổ này, lớn đến mức ngươi không thể tưởng tượng được. Kiếm hoàng có lẽ theo như ngươi nghĩ thì còn có thể tính là cao thủ, nhưng so sánh với những cao thủ chân chính mà nói, ngươi còn kém quá xa, quá xa. Ta biết ngươi bất phục. Cửu chuyển sinh tử huyền công của ngươi quá bá đạo, do thiên địa tạo hóa một cách thái quá, nên biết những thứ quá ưu tú tất sẽ có khuyết điểm không thể sửa đổi, mọi chuyện đều cần phải cẩn thận mới được. Hàn Yên cô nương cũng sắp lựa chọn xong rồi, cũng nên đến lượt ta hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. Tả thị nói xong liền phi thân bay lên, lướt qua Phong Vân Vô Kỵ. Sau khi tả thị bỏ đi, Phong Vân Vô Kỵ vẫn ngồi im bất động, lặng lặng khoanh chân ngồi trên mặt sàn, suy nghĩ về những tin tức do tả thị truyền đạt. Khi Phong Vân Vô Kỵ chìm đắm trong những suy nghĩ tỉnh lại thì thấy một bóng người đang đứng lập ở một bên trì thương kia, tựa hồ như đã đứng đó từ rất lâu rồi. Tuyết vực thánh nữ, Ngạo Hàn Yên đã dẫn toàn bộ những nữ tử phi thăng đi rồi, cô ta nói nhìn thấy sư phụ đang suy nghĩ chuyện gì đó nên không tiện đả nhiễu, truyền lời lại cho Đồ Nhi, nói những nữ tử đó đã được cô ta mang đi, chỉ là còn có một vài người nhớ nhung gia quyến, nên hy vọng đến lúc đó sư phụ có thể cho bọn họ với phụ mẫu thân tộc cùng nhau gặp mặt. Hơn nữa, tả thị đại nhân cũng đã rời đi, ông ấy dẫn theo hơ 30 vạn phi thăng giả. Ừ, biết rồi, con lui ra đi. Dạ, sư phụ. Trì Thương khom mình, chậm chậm lui ra. 50 vạn giáp sĩ thêm vào đó là 10 vạn phi thăng giả, đó đối với Phong Vân Vô Kỵ mà nói thì cũng là một gánh nặng không nhỏ, cần phải tận lượng đề thăng thực lực của bọn họ trong một thời gian ngắn mới được. 50 vạn giáp sĩ thiên sinh sát lục chi khí quá nặng, học tập những lơ o y a võ học khác chi có thể khiến bọn họ tu luyện lâu hơn, chi bằng căn cứ vào đặc tính của bọn họ mà sáng tạo ra một môn võ công. Nghĩ đến chỗ này, Phong Vân Vô Kỵ liền phất cánh tay một cái, đóng lấy những cánh của trong tầng thứ 3 của kiếm cắt lại. 50 vạn giáp sĩ tinh không yêu cầu võ công quá cao, hơn nữa Phong Vân Vô Kỵ có ý đem bọn họ huấn luyện thành một đội ngũ cường đại dưới hình thức một nhánh quân đội. Suy nghĩ một lúc lâu, Phong Vân Vô Kỵ đem gom hết lại những đặc tính cần có trong bộ công pháp của chi quân đội này cần phải có lại. Sát lục, nhục thân cường hãn. Quá trình sáng tạo công pháp tinh không khó lắm, chỉ thiểu là việc sáng tạo và hoàn thiện bộ hấp tinh đại pháp cũng không khó lắm. 36 vạn bộ ma huyết ở dưới thủy lao của ma giới lại một lần nữa trở thành căn cơ cho Phong Vân Vô Kỵ sáng tạo công pháp mới. Chỉ bất quá lần này, Phong Vân Vô Kỵ chỉ lựa chọn mấy trăm bộ công quyết có sát lục chi khí cực trọng và những bộ chân tu nhục thân mà thôi. Những đặc tính của những bộ công quyết này đã được Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấu từ sớm. Nếu như chỉ đơn độc mà kết hợp những bộ ma quyết này mà sáng tạo công pháp, tự nhiên là không hoàn thiện. Phong Vân Vô Kỵ lại kết hợp với cửu chuyển sinh tử huyền công của bản thân và đặc tính chính đạo của bộ diệt ma tâm kinh mà bản thân đã từng sáng tạo lại với nhau, đem một bộ phận trong những bộ ma quyết kết hợp lại, dung hợp lại, giản hóa bớt liền hóa thành một bộ công pháp căn bản đang còn thô ráp. Lại trải qua khoảng độ một tháng thời gian, Phong Vân Vô Kỵ rốt cuộc cũng đem bộ công pháp cương mãnh bá đạo, song mãn sát lục chi khí này hoàn thiện. Bộ công pháp này được y mệnh danh là Hoàng Kim Chiến Quyết. Nguyên nhân rất giản đơn, tu tập Hoàng Kim Chiến Quyết từ tầng thứ 3 trở đi, toàn thân sẽ xuất hiện ánh quang trạch chẳng khác gì hoàng kim, màu sắc chân khí trong thân thể cơ u a nơ gơ chuyển sang màu hoàng kim. Hoàng Kim Chiến Quyết tổng cộng có 6 trọng thiên thiên về luyện thể, mỗi khi đột phá một trọng thân thể sẽ cường hoàn thêm một tầng. Đạt đến trọng thứ 6, Hoàng Sa Bách Chiến Xuyên Kim Giáp, Phong Vân Vô Kỵ tình không tu luyện bộ công pháp này, nhưng án chiếu theo khi tầng thứ nhất luyện thành công, thì một khi tu thành trọng thứ 6, uy lực chắn chắn là cực kỳ khủng bố, một kích toàn lực của cao thủ mấy ngàn vạn năm công lực, chỉ sợ là vô pháp làm tổn thương vân nào, bất quá tùy theo sự bá đạo của nó thì mức độ khó khăn khi tu luyện của bộ công pháp này cũng khá cao. Muốn đạt đến trong thiên thứ 6, cần phải ở một nơi cực băng cực hàn trên vạn năm thời gian, phải chịu cục hàn cực nhiệt chi khí thối luyện thân thể cả vạn năm mới có thể trở thành bất bại bất phá kim cương thể. Hoàng Kim Chiến Quyết sáng tạo đã hoàn thành, trong lòng Phong Vân Vô Kỵ cũng thư thản hơn nhiều, đẩy cánh của kiếm cắt ra, từ bên trên tầng thứ 3 nhảy xuống, nhẹ nhàng đáp chân xuống mặt đất, cả cát bụi dưới chân cũng không bị kinh động. Ở trước kiếm các, 50 vạn giáp sĩ mang giáp ngồi xuống, bên cạnh thân thể cắm xuống một thanh trường kích tùy thân. Phong Vân Vô Kỵ liếc nhìn sang một cái, khẽ cau mày lại, những chiến sĩ này là cơ sở ngày sau của kiếm các, những chiếc chiến giáp và binh khí ở trần tục làm sao mà xứng được với bọn họ. Nhưng 50 vạn bộ chiến giáp lẫn binh khí lý nào lại có thể dễ dàng tìm được, nên chỉ có thể tính kế lâu dài. Oanh! Vừa nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ, 50 vạn đại quân đồng thời đứng dậy, sau đó tay trái đặt lên ngực, quỳ một gối xuống dưới đất. Mệnh lệnh của Đại Đức Hoàng đế trước khi phi thăng đã được bọn họ biểu đạt cực kỳ rõ ràng. Từ nay trở về sau, Phong Vân Vô Kỵ là chủ công của bọn họ, là quân chủ của bọn họ. Rất tốt! Phong Vân Vô Kỵ cất cao giọng nói. Thân làm giáp sĩ, sự an toàn của các ngươi là ưu tú nhất, nhưng là một vị hoàng kim giáp sĩ của kiếm các, thì thực lực của các ngươi lại không đủ. Thực lực gia tăng cần phải có sự nỗ lực của các ngươi, ở chỗ của ta có một bộ hoàng kim chiến quyết do chính ta tự thân sáng tạo cho các ngươi, sau khi tu thành thì có thể ngạo khiếu thái cổ. Ta hiện tại truyền cấp cho các ngươi, ngưng thần tính khí. Phong Vân Vô Kỵ nói xong, thần thức liền phát xuất, bao bọc toàn bộ 50 vạn chiến sĩ vào bên trong, sau đó thông qua ý thức đem khẩu quyết cảo bộ hoàng kim chiến quyết ấm nhập vào não hải của mọi người. Tạ chủ tông ban thưởng, 50 vạn hoàng kim giáp sĩ cất xong hô to. Từ này về sau, các ngươi là hoàng kim chiến sĩ của ta.